Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, văn minh xác định. Cấp 3 tướng vị, tiếng chuông vang vẳng, lại một lần trên Tu Di Sơn quanh quẩn, tuyên cáo mới một ngày bắt đầu. Từ thiếu niên thánh tăng pháp tâm tại vô tự ngọc bích trước khô tọa 5 năm. Một chiều đốn ngộ, sáng chế thiên Phật ba thức về sau, toàn bộ thiên âm tự trên dưới, liền lâm vào một loại trước đây chưa từng gặp tu luyện dậy sóng bên trong. Lần này thánh tăng tên, không phải Tần Trường Phong trăm phương ngàn kế tự phong, mà là chúng tăng xuất phát từ nội tâm dùng cái này đến cảm kích hắn vì thiên âm tự sáng tạo cái mới. Pháp cống hiến lớn, đương nhiên, cái này xưng hô cũng chỉ là tại trong chùa lưu truyền. Cũng không người có ý định lan truyền ra ngoài, đến mức thiên Phật ba thức tu luyện, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền có thiên phú kiệt xuất tăng nhân tu luyện có thành tựu. Trong đó Phổ Hoàng Thượng Nhân đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới. Loại tốc độ này để Tần Trường Phong nhìn mà than thở. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm cao tăng. Đối với tu hành đạo lý chỉ sợ sớm đã nhất thông bách thông. Cứ như vậy tốc độ tự nhiên kinh người, liền cũng liền thoải mái. Tứ đại thần tăng bên trong cái khác 2 cái phân biệt tu luyện Thiên Long Ấn cùng cổ Phật nhất chỉ, cũng đều đạt đến sắp đăng đường nhập thất cảnh giới. Trong hàng đệ tử đời thứ 2, pháp tướng chuyên tâm tu luyện một chút Thiên Long Ấn, tại Tần Trường Phong dốc lòng chỉ điểm xuống, cũng có thành tựu không nhỏ. Hiện tại liền có thể triệu hồi ra 2 đầu lấy đại phạm bàn nhược lực lượng ngưng tụ mà thành đại Phạm Thiên Long, tại trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực dĩ nhiên tương đương không tầm thường. Trừ cái đó ra, còn có pháp tốt, pháp tính chờ nhiều vị đệ tử đời 2 đạt được Tần Trường Phong tự thân chỉ điểm. Lấy đại phạm bàn nhược làm căn cơ, sau đó lựa chọn thiên Phật ba thức bên trong một thức tu luyện. Thời gian 2 năm, chí ít đều đã sơ khuy môn kính. Thiên âm tự các tăng nhân lúc này cũng dần dần phát hiện. Cùng đại phạm bàn nhược loại này tu hành pháp quyết so sánh, thiên Phật ba thức càng tiếp cận với thần thông chiến kỹ. Ngoại trừ kim cương bất hoại có thể tăng lên cảnh giới bên ngoài, cái khác 2 thức chính là thuần túy đấu chiến phương pháp. Cho nên có thể cùng hết thảy bàn nhược phối hợp tu luyện, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lệnh chiến lực tăng nhiều. Trên thực tế, thế giới này các môn các phái, ngoại trừ đều tự trấn môn pháp quyết bên ngoài, chiến đấu liền càng nhiều dựa vào pháp bảo. Có rất ít cường lực chiến đấu thần thông. Chính đạo tam đại trong phái, nổi danh nhất cũng chính là Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng chém quỷ quyết. Trừ cái đó ra liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Còn thiên âm tự, tại cái này bột lên men còn xa không kịp Thanh Vân môn. Chí ít trong nguyên tác không có biểu lộ qua, mà Tần Trường Phong cho tới bây giờ cũng không có phát hiện. Cho nên thiên Phật ba thức cái này tam đại chiến kỹ, đối với thiên âm tự thực lực tổng hợp tăng lên không thể đánh giá. Phải biết đây đều là Tần Trường Phong lấy tự thân trải qua nhiều lần dung hợp kỹ năng thôi diễn tâm pháp ra ngoài, tại linh cảnh cảnh giới này, cho dù trước mắt vẫn còn không tính là tuyệt đỉnh, cũng đủ để xưng là bất phàm. Cứ như vậy, pháp tính chờ trong nguyên tác chưa từng lừng lẫy đệ tử đời 2 cho dù không cách nào siêu việt Thanh Vân môn trẻ tuổi nhất đại bên trong quần anh, nhưng cũng nhất định đầy đủ cùng với sánh vai. Mà Tần Trường Phong cái kia nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành bảo hộ, hiển nhiên cũng bởi vậy tăng nhiều. Về phần hắn chính mình, tại cái này trong thời gian 2 năm liền một mực tại tăng lên tướng vị lăng ba kỹ năng đẳng cấp, cùng cơ sở bộ pháp độ thuần thục. Đây là thí luyện giả thu hoạch được năng lực phi hành mấu chốt. Đương nhiên, thế giới này có ngự bảo phi hành pháp thuật, Tần Trường Phong thử qua, là phụ trợ tính pháp quyết, tựa như tinh thần dò xét đồng dạng, không cần chiếm kỹ năng vị trí, mặc dù muốn thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể tu luyện. Nhưng một điểm này hắn tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá, loại này phi hành hiển nhiên có rất lớn tính hạn chế. Chí ít không chung trực tiếp tiến hành lúc chiến đấu, là thua xa bằng vào tự thân trực tiếp lăng không bay qua. Cho nên Tần Trường Phong y nguyên chuẩn bị ở cái thế giới này, đem cơ sở bộ pháp cùng tướng vị lăng ba, toàn bộ đều tăng lên tới đỉnh cấp. Trên thực chất cho tới bây giờ cảnh giới này, hai thứ này cùng tốc độ cùng chuyển vị có liên quan năng lực. Bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, đã bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng cản trở dấu hiệu. Bởi vậy một bên siêu tập thiên thư năm quyển, một bên tăng lên cơ sở bộ pháp cùng tướng vị lăng ba đẳng cấp, liền trở thành hắn tại thế giới này nhất định phải hoàn thành hàng đầu mục tiêu. Lại công phu không phụ người hữu tâm, tại hắn lần thứ nhất hết sức chuyên chú tu luyện tướng vị lăng ba kỹ năng này về sau, chỉ có nửa năm không đến thời gian, liền đem lúc đầu liền tiếp cận đột phá độ thuần thục tăng lên tới LV21%. Tiếp lấy một năm rưỡi sau một ngày này, liền lại nhận được nhật ký nhắc nhở. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người phàm cảnh chuyển vị kỹ năng tướng vị lăng 3 lên tới LV3. Thuộc tính đạt được tăng lên, cụ thể tin tức mời tự hành xem xét. LV3 đột tiến thuộc tính biến thành 0.3 giây bên trong, mở ra tướng vị hình thức. Không nhìn bất cứ thương tổn gì, bất kỳ cái gì chướng ngại vật, nhiều nhất hướng về phía trước đột tiến 120m khoảng cách. Hoặc là 15 giây bên trong phân hai lần hướng về phía trước đột tiến tổng cộng 120m. Thời gian cooldown 2 phút đồng hồ, mỗi lần đột tiến lúc tiêu hao năng lượng 200 điểm. Các hạng thuộc tính đều không nhỏ ưu hóa. Nhưng rõ ràng nhất còn là đột tiến khoảng cách gia tăng. Cùng cấp 1 so sánh, trực tiếp từ 20m gia tăng đến 120m. Đối với một cái phàm cảnh kỹ năng tới nói, cái này đã có thể nói là một loại to lớn tăng lên. Đáng tiếc duy nhất chính là, liên tục tăng lên 2 cấp về sau, đều không có gia tăng đột tiến mức độ. Cái này để Tần Trường Phong cảm giác, liên tục 9 lần chuyển vị loại này mỹ hảo hình tượng, khả năng chưa từng xuất hiện hy vọng. Ý vị này, lần thứ nhất dung hợp lăng ba vi bộ về sau, chủ não lắc lư hắn, môn này kỹ năng cường hóa phương hướng, cũng không phải là đại lượng gia tăng chuyển vị mức độ, mà là tại phương diện khác, chờ đợi lượng biến tích lũy thành chất biến về sau, mới có thể chân chính hiển lộ. Đem cấp 3 tướng vị lăng 3 thuộc tính nhưng tại sau lưng. Tần Trường Phong suy nghĩ nhất chuyển, bắt đầu trầm tư lên chuyện khác đến. Khoảng cách Thanh Vân môn thất mạch hội võ sau đó nội dung chính tuyến bắt đầu. Chỉ có 3 năm không đến thời gian, nhất định phải xuống núi sớm đi bố cục chuẩn bị. Chỉ ít tích huyết động quyền thứ nhất thiên thư cần phải nhanh chóng nắm bắt tới tay. Hơn nữa, ngoại trừ tình thầy trò cùng bằng hữu chi tình ứng nhân quả, ứng tại Phổ Chí cùng Trương Tiểu Phàm trên thân bên ngoài, cái khác hai cái còn không có tin tức, cũng không biết chủ não đem nhân quả ấn ký đặt tại ai trên thân. Chỉ mong không nên quá cẩu huyết. Lúc này, Tần Trường Phong đứng ở một cái cao tới mười mấy thước thẳng tắp trên trụ đá. Lại chung quanh tất cả đều là loại này cao tới mười mấy mét. Lớn nhỏ lại chỉ có thể dung nạp hai cái chân trưởng, thậm chí một chân trưởng thạch đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới trăm trượng phương viên bên trong đều là như thế hóa thành nhất phiến thạch rừng, mà hắn hai năm qua liền chính là tại cái này phiến rừng đá bên trên tu luyện tướng vị lăng ba. Cũng chính là tại hắn trầm ngâm thời khắc, một tên mười mấy tuổi thiếu niên hòa thượng hai tay dâng một cái dưới ánh mặt trời thấu phát kỳ, mang viên châu đi vào rừng đá biên giới đứng vững, lớn tiếng nói: "Pháp Tâm sư đệ, đã dựa theo ngươi phân phó đem trong chùa hơn 9 thành kinh văn điển tịch đều tại Linh Châu trước ngâm tụng qua, mời sư đệ thu hồi Bảo Châu. Rõ ràng là sư huynh đối với sư đệ nói chuyện, có thể người tới lại hết sức kính cẩn, nghiễm nhiên một bộ đối với trưởng bối dáng vẻ. Trong tay hắn bưng lấy chính là viên kia Tần Trường Phong sớm 3 cái thế giới thông qua sĩ quan cấp lên cấp chiến đến ban thưởng chuyên môn truyền thừa châu. Thông qua này châu, hắn có thể hấp thu sàng chọn tốt văn minh tin tức, lại để chủ não hỗ trợ tại linh giới trực tiếp diễn hóa một cái chuyên môn văn minh. Phía trước hắn một mực tại trần chờ muốn lấy cái nào thế giới làm cơ sở đến hấp thu diễn hóa bất lương nhân, phong vân hai cái này thế giới hắn đều trực tiếp để qua. Chính là muốn lấy một cái bối cảnh khổng lồ mênh mông thế giới đến làm khuôn mô hình. Lúc đầu chu tiên thế giới hắn cũng liền không hết sức hài lòng. Nhưng vẫn là kia 4 chữ lúc không ta đợi. Theo hắn biết, linh giới thứ 5 đại vực mở ra thời gian càng ngày càng gần. Rất có thể ngay tại thông thiên tháp ngày 1 năm trong vòng. Hắn nhất định phải trước đó đem cái này viên truyền thừa châu hấp thu tốt đầy đủ văn minh tin tức. Về sau, giao cho chủ não trực tiếp tại còn chưa mở ra thứ 5 đại vực bên trong diễn hóa xuất cái kia chuyên môn văn minh. Cứ như vậy, chờ đại vực mở ra, hắn phủ xuống thời giờ, liền trực tiếp có một khối hoàn toàn thuộc về địa bàn của hắn. Hơn nữa dứt bỏ ngay từ đầu thành kiến, cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn ngược lại bắt đầu cho rằng lấy thế giới này văn minh tin tức đến diễn hóa. Kỳ thật khá lý tưởng, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là thế giới này có thiên thư 5 quyển, có ma, Phật, đạo, vu, quỷ, chúng yêu cơ hồ tu hành một đạo hết thảy truyền thừa. Mặc dù thực lực tổng hợp tại tiên hiệp thế giới bên trong không tính là đỉnh tiêm, nhưng tiềm lực không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Càng nhiều truyền thừa lưu phái, liền mang ý nghĩa có thể dựng dục ra càng nhiều không đồng loại hình cường giả. Hơn nữa truyền thừa châu diễn hóa thế giới, lúc đầu cũng bất quá chính là một cái cơ sở giàn khung mà thôi. Chỉ cần giàn khung cùng cơ sở đánh thật hay, về sau trên thực lực hạn tự nhiên có thể chậm rãi gia tăng. Huống hồ, linh giới cùng phàm giới đồng dạng, bản thân cũng có chỗ có thể gánh chịu thực lực cực hạn. Cứ như vậy, coi như Tần Trường Phong thật lấy truyền thừa châu hấp thu một cái thần ma thế giới văn minh tin tức, chủ não cũng căn bản không cách nào hoàn toàn biến hóa ra. Đến lúc đó khắp nơi đều là giảm bớt bản, ngược lại xuất hiện dở dở ương ương tình huống, định khóc vô lệ. Cho nên sớm tại 1 năm trước, Tần Trường Phong liền đem truyền thừa châu giao cho pháp tướng, để hắn sai người đem thiên âm tự mấy ngàn năm chỗ góp nhặt chân kinh cổ tịch, bao quát đại phạm bàn nhược ở bên trong, toàn bộ lấy ngâm tụng phương thức ghi vào trong đó. Phật môn chỉ là bắt đầu. Sau đó Tần Trường Phong mục tiêu còn có ma môn 5 tông, Thanh Vân môn, thậm chí là Nam Cương Vu Man tộc. Làm phiền sư huynh, sư đệ nói quá lời. Pháp tướng theo thói quen khiêm tốn trả lời. Có thể đột nhiên chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Sau đó truyền thừa châu cùng trên trụ đá pháp tâm sư đệ liền tất cả đều tại trong mắt biến mất. Lập tức quay người, mới hoảng sợ phát hiện người đã tại mười mấy mét bên ngoài, đang nắm vuốt Phật châu hướng hắn mỉm cười. Sư đệ thần thông huyền diệu, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Pháp tướng vội vàng đuổi đi lên, đầy cõi lòng khâm phục thở dài. Sư huynh quá khen rồi. Một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tần Trường Phong thu liễm khí tức, 16 đến 17 tuổi, thân thể làn da trắng nõn, mắt sáng ngời, một thân xanh nhạt tăng y, nhìn lại khiến người ta cảm thấy có chút gầy yếu, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không có lòng khinh thị. Loại này ôn nhuận như ngọc thiên Phật phong thái, làm cho thiên âm tự bên trong vô số đệ tử đời hai làm nghiêng thán. sau đó liền có một đám bắt chước người, trong đó liền bao quát cái này vốn nên trở thành Thiên Âm tự đệ tử đời hai nhân vật thủ lĩnh pháp tướng, chỉ gặp hắn lạc hậu Tần Trường Phong nửa cái thân vị, tay trái nắm vuốt Phật Châu, tay phải theo tay áo lắc nhẹ, thần sắc lạnh nhạt, sơ lược ngậm mỉm cười, đều cùng trước mặt Tần Trường Phong không khác nhau chút nào. Thậm chí ngay cả đi đường bước đi đều như thế. Tần Trường Phong khóe miệng hếch lên, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Sư huynh, ta vừa mới lại lĩnh ngộ một câu ẩn chứa tu hành chí lý pháp quyết. Ngươi có muốn hay không nghe?" Pháp tướng nhãn tình sáng lên, không chút do dự trả lời: "Khẩn cầu sư đệ chỉ giáo. Không phải hết thảy sữa châu đều tên đặc biệt Luân Tô. Không phải hết thảy tăng giả đều là Phật tổ. Này chân quyết giải thích thế nào?" Pháp tướng lông mày cau chặt, nhắm mắt theo đuôi tiến lên, đồng thời lâm vào thật sâu trầm tư. Rất nhanh, câu nói này liền truyền khắp toàn bộ Thiên Âm tự, bởi vậy nhấc lên một trận nghiên cứu phong trào. Thậm chí có phổ chữ lót cao tăng vì thế ngay cả mở mấy trận phép biện chứng sẽ. Cho đến nhiều năm về sau, cỗ này phong trào chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có người cho rằng đây là thiên Phật ba thức tổng cương. Ngộ ra liền có thể trong vòng một đêm huyền công đại thành. Có người cho rằng đây là thiên Phật thức thứ tư. Sau khi luyện thành liền có thể một bước sơn hải. Hát trăng bắt sao, còn có người cho rằng đây là một đạo mười cửu tự chân ngôn. Chỉ cần có thể dùng chính xác âm điệu cùng hô hấp tiết tấu đọc lên, liền có hóa Phật trấn ma vĩ lực. Tóm lại, chính là không có người cho rằng, cũng không người nào dám nghĩ cái này căn bản là một câu mù mấy cái nói bậy. Hơn nữa, từ khi câu nói này lưu truyền ra về phía sau, Thiên Âm tự chúng tăng liền càng ngày càng cảm thấy Tần Trường Phong cao thâm mạt chắc đứng lên. Đối với hắn bất luận cái gì lời nói cũng đều không biết hoài nghi. Một điểm này lại là Tần Trường Phong không có nghĩ tới. Liền ngay cả hắn hướng phương trượng Phổ Hoàng xin xuống núi du lịch, đều bị vui vẻ đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.